Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 376, chương 376, ôm cây đợi thỏ. Lần nữa trở lại ánh sáng đen bình chướng chỗ ở khu vực. Hồ Hạch không khỏi cảnh giác. Lần này hắn lựa chọn không còn là trước đó bị hắn phá hư kia một chỗ kết giới trung tâm điểm, mà là đổi phương hướng, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, đuổi kịp. Mắt nhìn sau lưng chính ngẩng lên đầu nhìn qua ánh sáng đen bình chướng Nhiếp Phong. Hồ Hạch cảm giác chính mình sọ não đau, từ đầu đến cuối đều cảm thấy gia hỏa này không thế nào đáng tin cậy. A nha, nghe được Hồ Hạch la lên, Nhiếp Phong lúc này cất bước đuổi kịp. Hai người cất bước đi đến kết giới bình chướng trước. Hồ Hạch đầu tiên là móc ra rồi nát giới dao găm, bắt đầu dò xét dưới một cái kết giới trung tâm điểm vị trí. Tại xác định rồi phương vị sau, liền dẫn Nhiếp Phong hướng lấy chỗ này kết giới trung tâm điểm chạy như điên. Nửa tiếng đồng hồ lộ trình, ở sắp tiếp cận kết giới trung tâm điểm thời điểm, Hồ Hạch bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân, sau đó vội vàng kéo lấy Nhiếp Phong ngồi xổm xuống. Thế nào? Nhiếp Phong ngồi xổm người xuống sau, nhỏ giọng hỏi nói, phía trước có đóng giữ binh sĩ, liền ở kết giới chút bên cạnh. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Hồ Hạch sắc mặt ngưng trọng nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Phong cũng bị Hồ Hạch nói có chút khẩn trương. Trước dò xét dưới bọn hắn thực lực, chỉ cần không phải quỷ vương cấp, ta có thể làm được. Nói lấy Hồ Hạch đẩy ra thân bên khô vàng cỏ dài, lặng lẽ thò đầu ra, đem tầm mắt nhìn về phía rồi xa xa đóng giữ binh sĩ. Phân tích năng lực mở ra, trò chơi nhắc nhở, mục tiêu khoảng cách xa xôi, không cách nào dò xét. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở, Hồ Hạch không khỏi ngẩn người. Kỳ thực giờ phút này xa xa đóng giữ binh sĩ ở hắn trong mắt cũng chỉ là mấy cái điểm đen. Chỉ là hắn không nghĩ tới dạng này khoảng cách vậy mà không cách nào phân tích mục tiêu tin tức. Này không khỏi để Hồ Hạch có chút buồn bực. Như thế nào, đối diện mạnh không mạnh? Nhiếp Phong rụt lại đầu, vội vã cuống cuồng hỏi nói. Thấy không rõ, bất quá ngươi thế nào thấy có vẻ như có chút sợ hãi. Hồ Hạch nhìn qua Nhiếp Phong bĩu môi nói, ta là sinh hoạt loại người chơi nha, không thế nào chiến đấu. Nhiếp Phong lúc này trả lời, nổ minh phủ sinh hoạt loại người chơi, Siri sinh hoạt loại người chơi. Hồ Hạch đột nhiên cảm giác được, lời này từ Nhiếp Phong trong miệng nói ra làm sao để người cảm thấy vô sỉ như vậy đâu. Rõ ràng là cái u ác tính người chơi, vậy mà còn muốn hất lên hiền lành, sinh hoạt loại người chơi, vỏ làm thành ngụy trang. Còn có hay không vương pháp rồi? Nhiếp Phong nghe nói lời này, lập tức vẻ mặt đau khổ, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì ủy khuất vạn phần. Lúc này Hồ Hạch mở miệng nói, người trước ở chỗ này chờ ta, ta đi dò xét một chút tình huống, chờ ta tin tức. Nhiếp Phong gật rồi lấy đầu, tiếp tục co lên thân thể. Hồ Hạch thấy thế, trước đem sau lưng thi linh toàn bộ thu vào rồi thi linh túi bên trong, sau đó cúi lưng xuống bắt đầu chậm rãi hướng phía trước tìm kiếm. Càng tiếp cận binh sĩ đóng giữ khu vực, Hồ Hạch liền càng khẩn trương. Dù sao thời gian của bọn hắn đã không nhiều, bỏ qua cơ hội lần này hậu quả là 10 phần nghiêm trọng. Hướng lấy đóng giữ binh sĩ tới gần đồng thời, Hồ Hạch lúc thỉnh thoảng mở ra phân tích năng lực, bởi vì hắn không rõ ràng phân tích năng lực cực hạn khoảng cách là bao nhiêu. Chỉ có thể như thế lần lượt nếm thử. Lần nữa đi tới một đoạn khoảng cách sau, Hồ Hạch lần nữa ấn mở rồi phân tích công năng. Này một lần, phía trước đóng giữ binh sĩ tin tức hiện lên, sâu gần, quỷ đốc hậu kỳ. Nhân vật tin tức, Uyên Hư Quân thuộc hạ, vô hồn tộc, tế tử. Có được nhiếp hồn đoạt phách năng lực đặc thù nhân vật trạng thái. Bình thường quỷ binh vệ, quỷ đốc trung kỳ, nhân vật tin tức, Uyên Hư Quân thuộc hạ, Vô Hồn tộc, trưởng lão. Chuyên công thể tu, huyết tu cường giả, cận chiến thực lực cường hãn. Dựa vào phân tích năng lực, Hồ Hạch rất nhanh giải rồi nhóm này đóng giữ binh sĩ thực lực. Mặc dù đối diện có vài chục người, bất quá trong đó mạnh nhất cũng bất quá là quỷ đốc hậu kỳ sâu gần. Đối Hồ Hạch tới nói vẫn là hết sức dễ dàng đối phó. Lần này hắn không hoảng hốt rồi, chậm rãi đứng người lên, hướng lấy những cái kia đóng giữ binh sĩ đi đến. Hắn lộ đầu trong nháy mắt, những binh lính kia lập tức đem tầm mắt quét về phía rồi hắn. Trên mặt lộ ra rồi cảnh giác vẻ mặt. Người nào? Sâu gần tế tự xa xa hướng lấy Hồ Hạch mở miệng quát to hỏi. Hồ Hạch không có trả lời, tiếp tục bình tĩnh hướng phía trước đi tới. Nhìn thấy Hồ Hạch thái độ như thế, đóng giữ binh sĩ trên mặt đều lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Bọn hắn không ngốc, đã nhưng Uyên Hư điều động bọn hắn đến đóng giữ, hiển nhiên là gặp nguy hiểm. Mặc dù Hồ Hạch chỉ là một người, nhưng nếu như không có thực lực, làm sao dám bình tĩnh như thế tiếp cận mà đến. Nơi đây chính là ta vương, Uyên Hư lãnh địa, còn dám tiếp cận chúng ta liền không khách khí. Cầm đầu tế tự màu lệ nội gốc dạ gầm thét nói. Hồ Hạch giờ phút này bình tĩnh một nhóm. Chính mình hơn 20 cái tiểu đệ đều là nửa bước quỷ vương cấp bậc. Ngược mấy cái này quỷ đốc còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế là trong lòng hào khí tỏa ra. Phong Khinh Vân đảm tiếp tục hướng phía trước đi tới. Này không thể nghi ngờ để những cái kia đóng giữ binh sĩ khẩn trương hơn. Tế tự, muốn hay không truyền đạt tín hiệu? Quỷ binh vệ lúc này mở miệng nói rằng, để cho an toàn, mặc dù mỗi cái kết giới chút đều là do quỷ đốc đóng giữ. Bất quá mỗi cái đóng giữ đội trưởng trong tay đều có truyền đạt tín hiệu, thông linh đèn. Chỉ cần hắn dập tắt lửa đèn, ở quỷ long mộ Uyên Hư cùng các quỷ vương liền sẽ nhận được tin tức. Cấp tốc chạy đến trợ giúp. Giờ phút này nhìn thấy Hồ Hạch càng ngày càng tiếp cận, quỷ binh vệ không khỏi khẩn trương hướng lấy tế tự trưng cầu ý kiến nói. Không vội, thăm dò một chút hắn thực lực. Nói lấy tế tự đem trong tay pháp trượng nhắm ngay rồi Hồ Hạch. Trong miệng thì thào lên chú ngữ, từng vòng ánh sáng đen từ pháp trượng mũi nhọn hiện lên, hướng lấy Hồ Hạch đánh tới. Nhìn thấy bọn hắn động thủ, Hồ Hạch cũng không do dự, quả quyết đem chính mình hơn 20 cái tiểu đệ cho triệu hoán rồi ra đến. Những này thi linh xuất hiện thực dọa cho phát sợ rồi những này đóng giữ đám binh sĩ. Lúc này màu đen sóng ánh sáng tiếp cận, thi linh nhóm lúc này ở Hồ Hạch mệnh lệnh dưới ở hắn trước mặt đứng thành một loạt. Bất quá để Hồ Hạch làm sao đều không nghĩ tới là... cái này màu đen sóng ánh sáng vậy mà quỷ dị xuyên qua rồi thi linh nhóm thân thể. Trong nháy mắt đánh trúng vào chính mình. Ha ha, hồn quy lai hề. Thấy như vậy một màn tế tự nhẹ nhàng lắc lư pháp trượng mũi nhọn. Bắt đầu thu lấy Hồ Hạch linh hồn. Nghe đến lời này Hồ Hạch cũng là giật nảy mình. Hắn không nghĩ đến người này công kích vậy mà không phải vật lý là. Lần này xong rồi. Nhưng mà để Hồ Hạch ngạc nhiên là, qua rồi vài giây đồng hồ, chính mình thân trên vậy mà cái gì đều không phát sinh. Lúc này trò chơi nhắc nhở cũng theo đó hiện lên. Trò chơi nhắc nhở, nhận đến, nhiếp hồn, công kích. Này công kích vô hiệu, đã bị miễn trừ. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở Hồ Hạch trong lòng thoải mái một hơi. Lập tức sắc mặt giữ tợn hướng lấy đứng ở ánh sáng đen bình chướng trước tế tự đám người vung tay lên. Cho ta đánh, vào chỗ chết đánh. Hơn 20 cái ở trần thi linh nhóm nghe được Hồ Hạch chỉ lệnh. Lập tức hướng lấy đóng giữ các binh sĩ chạy như bay. Những này thi linh khi còn sống đều là quỷ vương cấp cường giả. Dù là bị luyện hóa thành thi linh, cường độ nhục thể vẫn như cũ vô cùng cường hãn. Thân hình chạy vội giữa liền tới đến rồi tế tự, quỷ binh vệ cùng đóng giữ binh sĩ trước mặt. Cầm đầu tế tự trong lòng kinh hãi, lúc này giơ lên rồi pháp trượng nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, tế tự pháp trượng cùng sát na thi linh nắm đấm chạm vào nhau. Lúc này sát na thi linh ở hồ hạch lặp đi lặp lại luyện chế bên trong sớm đã có nửa bước quỷ vương. Thực lực, thuần lực lượng đọ sức toàn thắng chi. Tế tự lập tức bị đập bay rồi ra ngoài. 24 nửa bước quỷ vương cùng một chỗ ra tay. Vô luận là thực lực hay là số lượng trên đều nghiền ép rồi đóng giữ ở đây nơi binh lính. Giao phong trong nháy mắt, vô luận là tế tự vẫn là quỷ binh vệ. Cùng với khác binh sĩ, toàn bộ bị đánh bay rồi ra ngoài, đụng ở rồi ánh sáng đen bình chướng trên. Giờ khắc này, lão tế tự không do dự, lúc này từ trong ngực móc ra rồi, thông linh đèn. Dùng sức đem nó bóp nát, lửa đèn trong nháy mắt dập tắt. Lúc này đồng thời, xa ở quỷ long mộ khu vực trung tâm, nhắm mắt lĩnh hội từ tà ma trận. Học được trận pháp tri thức huyền hư bỗng nhiên mở ra rồi hai con. Ngươi, biết rõ kết giới ra chuyện rồi hắn rộng rãi đứng người lên. Hướng lấy bốn phía ngồi ở một bên. Cùng hắn cùng một chỗ lĩnh hội trận pháp tri thức các quỷ vương mở miệng nói. Kết giới điểm ra chuyện rồi. Các ngươi nhanh chóng tiến đến. Ta hiện tại tiến về tà ma trận xem xét tình huống. Vâng, Ngô Vương. Một bên các quỷ vương cung kính về nói, sau đó đều tự đứng dậy, hướng lấy huyên hư chỉ kết giới chút phi nhanh mà đi. Tại lần trước hồ hạch phá giải kết giới chút sau, huyên hư liền biết rõ tà ma trận đã không an toàn rồi. Bất quá hắn làm sao đều không nghĩ đến, này một lần kết giới điểm ra chuyện vẫn như cũ cùng hồ hạch có quan hệ. Ở tế tự bóp nát, thông linh đèn, đồng thời. Hồ hạch sắc mặt bỗng nhiên đại biến, loại này, thông linh đèn, hắn ở sách cổ trên thấy qua. Là chuyên môn dùng để thông tin, có bao nhiêu loại cách dùng, ở ghi chép bên trong, loại này đèn cũng là bọn hắn người luyện thi gram sao. Bởi vì có chút đặc thù, thông linh đèn là chuyên môn dùng để thủ mộ. Chỉ cần có kẻ trộm mộ tiến vào có đặc thù, thông linh đèn, phòng mộ. Lửa đèn liền sẽ tự động dập tắt, đem tin tức truyền đạt cho phòng mộ chủ nhân hậu nhân, hoặc là người thủ mộ, mà ra ra hắn truyền cho hắn, thi linh tông bí thuật bên trong. Liền chuyên môn có một trang ghi chép, cũng kỹ càng nói rõ đèn này, giờ phút này hồ hạch ý thức được việc lớn không tốt rồi. Nếu quả thật để Uyên Hư đến rồi. Một lần kia nhiệm vụ xác định vững chắc thất bại rồi. Hắn lúc này ở đội nhỏ giọng nói bên trong gầm thét. Bomberman, nhanh chết đi qua. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Giống xong lời này, hồ hạch đưa tay một chỉ tế tự đám người. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ diệt rồi. Thi linh nhóm nghe đến lời này. Tiến công trở nên càng hung mãnh. Để tế tự cùng đóng giữ binh sĩ khổ không thể tả. Chỉ có thể đau khổ chống cản. Mà giờ khắc này bọn hắn căn bản không dám lui. Nếu như lui rồi, như vậy Uyên Hư tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Ở thi linh cùng tế tự bọn hắn chiến đấu đồng thời. Hồ hạch cũng bước nhanh đi đến rồi ánh sáng đen bình chướng trước mặt. Bắt đầu dùng năng lượng cảm ứng đo đạc năng lượng trị số. Xác định kết giới trung tâm điểm vị trí cụ thể. Qua rồi chừng 5 phút, hồ hạch tìm được rồi năng lượng ba động lớn nhất khu vực. Quả quyết đem nát giới dao găm đâm rồi đi vào. Chỗ này kết giới chút lập tức bắt đầu chia sụp đổ tan rã. Lộ ra rồi một cái đường kính 3 mét hình tròn hang lớn. Lúc này Nhiếp Phong cũng chạy chậm đến đi đến rồi bên cạnh hắn. Cùng ta đi vào, nắm chặt thời gian, nói lấy hồ hạch liền cất bước bước vào trong kết giới. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Nhiếp Phong chỉ vào còn ở cùng tế tự đám người chiến đấu thi linh nhóm hỏi nói. Bọn hắn không cần phải để ý đến, nắm chặt thời gian đi tà ma trận, bằng không thì Uyên Hư có thể muốn đến rồi. Hồ hạch một mặt lo lắng nói. Nhiếp Phong giờ phút này cũng ý thức được rồi, tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Vội vàng đi theo Hồ Hạch chui vào trong kết giới đường hầm bên trong. Lập tức hai người bắt đầu tại mặt đất đạo nội hướng lấy tà ma trận, bước nhanh mà đi. Phía trước tiến đồng thời, Nhiếp Phong nhịn không được mở miệng hỏi nói. Đại ma vương, nếu như ta là Uyên Hư nói, thu đến có người phá hư phong ấn tin tức, ta liền trực tiếp đi tà ma trận ôm cây đợi thỏ. Dù sao ta ở thương hư vực lớn thực lực mạnh nhất, ai cũng đánh không lại ta, làm gì riêng biệt đi kết giới chút tìm ngươi. Nghe đến lời này, Hồ Hạch mãnh liệt mà ngưng lại bước chân. Nhiếp Phong lập tức một đầu đụng phải Hồ Hạch lưng trên. Đúng a, Uyên Hư thực lực ở thương hư vực lớn là mạnh nhất. Trừ rồi tà vương có giao thủ lực lượng bên ngoài, căn bản cũng không có địch thủ, làm gì hao hết chắc trở đi tìm người. Nhiếp Phong lời nói bỗng nhiên để Hồ Hạch ý thức được rồi. Uyên Hư rất có thể đã ở tà ma trận chờ bọn hắn đến rồi. Móa, vậy làm sao bây giờ? Lần này sợ không phải lại được thất bại. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch nhịn không được bảo nói tục. Ta ngược lại là có cái biện pháp. Nhiếp Phong lúc này cười hắc hắc. Mau thả, đều cái gì thời điểm rồi? Người cái chết u ác tính. Nhìn lấy Nhiếp Phong rất có ý nghĩ bộ dáng, Hồ Hạch thật nghĩ đem hắn luyện thành thi linh, sau đó tiên thi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.